Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2563, Lam Phong cảnh giới. Giờ khắc này, mọi người rốt cục biết trước mắt cái này bá khí bốn phía nam nhân thân phận của hắn cùng tên. Thân phận của hắn là đương đại nhân hoàng. Hắn tên là Lam Phong. Trước đó Tịch Vô Hòa thượng bọn họ chỗ lấy đối tả đạo người nói hắn chỉ có đánh bại đương đại nhân hoàng Lam Phong mới có thể trở thành võ đạo chí tôn để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Đây chẳng qua là bọn họ muốn tận lực trì hoãn thời gian mà thôi. Hy vọng có thể đợi đến chính phủ quân đội đến đây quy mô rung động. Thực đối với Lam Phong, bọn họ cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Lam Phong thật là bất phàm. Nhưng là dù sao còn quá trẻ, căn bản liền không ai có thể đầy đủ cùng tả đạo người chống lại thực lực. Lại không nghĩ tới bây giờ hắn hội lấy cường hãn chi tư đến. Đồng thời hoàn ngược tả đạo người. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Nhạc Trường Lăng, Tịch Vô Hòa thượng còn có Cuồng Sát trong lòng bọn họ tràn ngập nồng đậm rung động tới. Về phần hắn các phái nhân viên đang nghe Thanh Ngưu thượng nhân bọn họ đối thoại về sau đều là một. Mặt rung động cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem Lam Phong, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái tới. Đối với nhân hoàng tên bọn họ cũng không rõ lắm. Nhưng là đối với Lam Phong cái tên này bọn họ lại là nghe được quá nhiều truyền thuyết. Tỷ như Bạch Phát Tông Sư, phía Tây Bạo Quân, Cuồng Binh Minh Minh Chủ, Long Thứ Đội Trưởng, Quốc Dân Anh Hùng chờ một chút. Mỗi một cái xưng hô bọn họ có thể nói đều là nghe nhiều nên thuộc. Bọn họ vốn dĩ vì người đàn ông này đã sớm tại hơn 3 năm trước tại vũ khí hạt nhân phía dưới vẫn lạc tử vong. Lại không nghĩ tới hắn hội bình an trở về, biến đến khủng bố như thế cường đại. Giờ khắc này, bọn họ có thể cứu a nhân hoàng Lam Phong. Tả đạo người khó khăn ngẩng đầu đến, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói: nghĩ không ra lần này nhân hoàng vậy mà lại là ngươi. 3 năm trước đây ngươi không có thể chết đi. Như vậy hôm nay bổn tọa thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Theo tả đạo tiếng người nói xong dưới, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Toàn thân bốc cháy lên máu cương khí kim màu đỏ đến. Trên người hắn chỗ bị thương tổn tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang khôi phục. Chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thế. Cùng lúc đó, càng là có một cỗ hung hãn khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem hắn cái kia thân là bán đế cảnh tiểu thành hậu kỳ cường đại khí chàng tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán quét ngang. Làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Giờ khắc này cái này tà đạo người thực lực gần như đạt tới chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ. Đủ để cùng chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ cường giả nhất chiến. Phốc phốc, một số thực lực yếu kém người càng là bởi vì không chịu nổi tà đạo nhân khí hơi thở. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Hai mắt tối đen, ngất đi tại chỗ. Chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ thậm chí có được chuẩn đế đại thành sơ kỳ chiến lực. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt vẻ hứng thú. Một bước cất bước cái kia khí thế cường đại cũng là tại thời khắc này bộc phát ra. Hướng về tả đạo người bao phủ mà đi. Đem hắn phóng thích huy áp đều ngăn cản. Này mới khiến đến bọn hắn cảm giác dễ chịu một số. Chuẩn đế tiểu thành sơ kỳ. Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể khuếch tán ra đến khí tức. Tả đạo nhân tâm cơ sở thật dài địa chậm rãi một hơi. Cảnh giới này hắn hoàn toàn không để vào mắt. Trên mặt cũng là hiện ra một vệt hí ngược chi sắc đến. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử ngươi chẳng qua là chỉ là một cái chuẩn đế tiểu thành sơ kỳ. Đừng nói là làm thật có thể cùng bổn tọa chống lại. Tả đạo người tựa hồ có lòng yêu tài. Đón đến tiếp tục mở miệng nói. Bổn tọa quý tài, ngươi nếu là có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giết những môn phái kia phế vật trưởng môn. Bổn tọa để ngươi bằng môn tà đạo trở thành chí cao vô thượng hộ pháp. Oanh xùy, thế mà, Tả đạo tiếng người ngữ vừa mới vừa vặn vừa rớt. Lam Phong lại là một bước phóng ra. Một cỗ cường hãn hơn khí tức thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Chuẩn đế tiểu thành trung kỳ. Lam Phong khí tức tăng cường làm cho tả đạo người sắc mặt biến hóa. Lạnh giọng mở miệng. Oanh xùy. Ngay lúc này, Lam Phong lại lần nữa phóng ra một bước. Càng thêm hung hãn cùng khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại hắn khống chế phía dưới hướng về tà đạo người nghiền ép mà đi. Chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ. Một cỗ nồng đậm uy áp tràn ngập ở bên trái đạo nhân trái tim. Làm cho cả người hắn khó coi tới cực điểm. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực lời nói tới. Gia hỏa này tuổi còn nhỏ vậy mà có được giống như hắn cảnh giới. Đạt tới chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ. Cái này cũng khó trách hắn có thể theo tiểu tử này trên thân cảm nhận được cái kia một cỗ mịt mờ. Nguy hiểm. Ngay sau đó, tả đạo người chính là nắm chặt quyền đầu. Cắn răng mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng cùng bổn tọa đều là chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ liền có thể cùng bổn tọa là địch a? Bổn tọa nói cho ngươi đều là chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ cũng có được to lớn thực lực sai biệt. Hiện tại ngươi nếu là bạch, oanh, thế mà, tả đạo người còn chưa dứt lời âm. Lam Phong lại là ở thời điểm này lại lần nữa phóng ra một bước. Một cỗ so với vừa mới hung hãn cường hãn mấy lần khí tức thì là theo trong thân thể của hắn phóng. Thích mà ra, hoàn toàn không có hình từ kim sắc sóng lửa càng là lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về tả. Đạo người bao phủ nghiền ép mà đi. Phốc phốc. So với vừa mới cường đại mấy lần khủng bố uy áp ngang dọc cuốn tới làm cho tà đạo người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trên thân thể đè ép một tòa cự nặng vô cùng thái sơn. Hắn hai chân đều cúi xuống đi, thân thể tức thì bị cái kia vô hình từ kim sắc sóng lửa cho quét trúng. Ở ngực khó chịu, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một cỗ đen nhánh máu tươi đến. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Mang theo nồng đậm kinh hãi cùng thất thố thanh âm thì là theo tả đạo người trong miệng truyền ra. Chuẩn đế đại thành cảnh sơ kỳ. Chuẩn đế đại thành cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể, hắn trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ thực lực. Điều đó không có khả năng. Phải biết tà đạo trưởng môn tu hành mấy trăm năm mới đột phá đến chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ a. Tiểu tử này nhìn qua 20-30 tuổi bộ dáng cựu u chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ thực lực. Nghe được tà đạo tiếng người ngữ, bàng môn tà đạo rất nhiều thành viên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy không che. Giấu chút nào rung động cùng kinh khủng đến. Khó có thể tin thất thố thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến mức các đại môn phái thành viên cùng võ lâm nhân sĩ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập không che giấu chút nào hưng phấn cùng kích động đến. Trong mắt vẻ sùng bái càng phát ra địa nồng đậm. Chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ. Tiểu tử này đây là muốn nghịch thiên a. Cho dù là Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng, Tịch Vô Hòa Thượng, Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sát trong lòng cũng là khó nén rung động. Trong miệng truyền ra sợ hãi thán phục lời nói tới. Tuy nhiên chuẩn đế cảnh tiểu thành hậu kỳ khoảng cách chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ chẳng qua là một cảnh giới khác biệt. Nhưng là giữa hai bên chênh lệch lại là như cùng một cái không cách nào vượt qua khoảng cách. Căn bản cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Lấy Lam Phong bây giờ tuổi tác liền đạt tới chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ. Như vậy về sau hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuyệt đối là có thể đột phá giới hạn, bước vào vũ đế cảnh thậm chí trở thành phong hào vũ đế tồn tại. Hấp thu xâm lãnh long viêm về sau, Lam Phong trực tiếp theo chuẩn đế tiểu thành đột phá đến chuẩn đế đại thành sơ kỳ. Khóa vực một cái đại cảnh giới, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ có được chuẩn đế cảnh đại thành thực lực. Ta không tin, đối mặt Lam Phong khí thế kia bạo phát cùng nghiền ép. Tả đạo người thần sắc gần như điên cuồng, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ cùng dày đặc thanh âm đến. Hôm nay, bổn tọa muốn giết ngươi. Tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Theo tả đạo tiếng người nói xong dưới, Toàn thân hắn khí thế bạo phát, máu cương khí kim màu đỏ ngang dọc vờn quanh, ngưng tụ trở thành một đầu huyết sắc cự mãng còn quấn bên cạnh hắn. Sau đó hắn song trưởng bỗng nhiên phát lực, mang theo vô tận sát ý mãnh liệt mà đối với Lam Phong một trưởng vỗ ra. Huyết mãng đồ thiên trưởng, theo tả đạo người một trưởng này đánh ra, hung hãn lực lượng cường đại bạo phát, lít nhà lít nhít huyết sắc cự mãng sau lưng hắn hiển hiện. Theo hắn một trưởng này đánh ra mà lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tà đạo người phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt bọn họ vậy mà quỷ dị dung hợp lẫn nhau. Hóa thành một đầu có chừng lên 100 trượng to lớn huyết sắc cự mãng mang theo hung mãnh sắc bén sát. Khí, hướng về Lam Phong đánh giết cắn xé mà đi. Cường thế vô cùng, đây là tà đạo nhân tuyệt sát kỹ một trong. Tại hắn toàn lực hành động phía dưới cho dù là bán đế đại thành cảnh giới sơ kỳ cường giả cũng không dám nghênh đón, nếu là chính diện chịu một trưởng này, không chết cũng phải bị thương nặng. Chỉ là trong nháy mắt, to lớn cự mãng chính là vọt tới Lam Phong trước mặt không đủ 5 mét địa phương, mang theo nồng đậm sát ý đối với hắn cắn xé va chạm mà đến. Thấy thế, Lam Phong căn bản cũng không để ý. Tại cái kia khổng lồ huyết sắc cự mãng cắn xé mà đến trong nháy mắt. Trong mắt của hắn hào quang màu tử kim lấp lóe, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Oanh xùy, thanh thế to lớn, một cỗ kinh khủng hàn khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Làm đến bốn phía tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị đóng băng. Cái kia vọt tới huyết sắc cự mãng thân hình cũng là trong lúc đó ngưng kết trở thành một tòa bát. Mắt tượng băng, sắc bén kiếm khí theo Lam Phong kiếm trong mắt bạo phát đem cái kia bị đóng băng huyết sắc cự mãng. Cắt chém trở thành vỡ nát, hóa thành từng khối hàn băng vô lực rơi xuống trên mặt đất phía trên. Tả đạo người toàn lực công kích chính là bị Lam Phong lấy dễ dàng như thế phương thức chỗ ngăn cản. Phốc phốc, công kích bị ngăn trở, bị phá giải, tả đạo người tiếp nhận to lớn phản phệ chi lực. Thần sắc hắn thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hai tay che ngực, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Máu tươi còn chưa kịp rơi xuống đất, chính là bị nồng đậm hàn khí ngưng kết thành vì băng xương. Tả đạo người mặt ngoài thân thể cũng là hiện ra từng tầng hàn băng đến. Hàn khí cắn thể, gia hỏa này tại tự thân vũ kỹ bị ngăn cản cản phá tìm hiểu tình hình phía dưới tiếp nhận to lớn. Phản phệ, đã lâm vào trọng thương. Tại Lam Phong thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là hắn chính là bàng môn tà đạo trưởng môn, chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ cường giả cũng không phải Lam Phong một chiêu chi địch. Đây chính là Lam Phong bế quan luyện hóa hấp thu xâm lãnh long viêm sau bây giờ chỗ có thực lực. Tuyệt đối, cho dù là chuẩn đế đại thành trung kỳ cường giả hắn cũng hoàn toàn vô cùng. Chuẩn đế đại thành hậu kỳ cũng có thể nhất chiến. Khụ khụ, nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập ở bên trái đạo nhân trái tim. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Trong mắt có cuồng bạo sát ý đang cuộn trào. Điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều mẹ hắn trả lại thất thần làm gì? Toàn bộ động thủ, giết hắn, giết, theo tà đạo tiếng người ngữ. Rất nhiều bàng môn tà đạo thành viên ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, toàn thân khí thế bạo phát, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong trùng sát mà đi. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn quang lóe lên, thân là chuẩn đế cảnh đại thành cảnh giới khí thế như là lao nhanh gào thét hồng thủy hướng về kia. Rất nhiều bàng môn tà đạo thành viên nghiền ép mà đi. Hàn khí ngang dọc, a, chỉ một thoáng, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.